hắn cũng không muốn Tuyền Nhi chạy đuổi theo như vậy. Sử Thiên Can cúi đầu che đi giọt lệ, rồi khẽ nâng tay lệnh cho đoàn người dừng lại. Người hai bên đường nhìn hình ảnh Vương Phi chạy đuổi theo phía sau, mũi bỗng cay cay, lệ rơi ướt má. Nhớ ngày nào Vương Gia và Vương Phi sóng vai xuống kiệu, tựa như thần tiên lạc chốn nhân gian, mà nay âm dương đôi đường cách biệt. Giang Dị Bác phi thân ôm lấy Thủy Băng Tuyền, nháy mắt nàng đã đứng bên cạnh quan tài, nâng đôi tay run rẩy xoa nhẹ lên nắp quan tài. Thiên Hợp, ta chỉ muốn nhìn chàng thêm lần nữa, chỉ một lần nữa mà thôi. Hoàng Văn kéo Thủy Băng Tuyền lùi lại, liếc mắt qua Hương Hàn nói: đưa tiểu thư hồi phủ. Rồi nhấc tay ra hiệu cho Trữ Thiên Khang tiếp tục khởi hành. Thủy Băng Tuyền chỉ có thể lặng im nhìn đoàn người dần đi xa, xa mãi, cho đến khi chẳng còn chút bóng dáng nào. Xoay người trở lại Bắc Vương Phủ, một Bắc Vương Phủ mãi mãi chẳng còn Bắc Vương gia. Hết chương 83. Hết quyển 2. Quyển 3. Bắc Vương quật khởi. Chương 84. Bắt đầu tiếp nhận. Sao trước kia nàng không hề nhận thấy, hóa ra Bắc Vương Phủ lại quá yên tĩnh. Tuy rằng bình thường Thiên Hợp đều chỉ ở trong thư phòng, nhưng dù sao cũng sẽ không quá quạnh quẽ, lạnh lẽo đến thế. Chí ít là Thủy Băng Tuyền chưa từng thấy vậy. Thiên Hợp đi rồi, mình nàng cô độc giữa Bắc Vương Phủ trống không. Thân binh canh gác, nô bộc tỳ nữ hầu hạ chẳng dám lơ là, cớ sao lòng nàng lại cô tịch đến nghẹn ngào. Thất tẩu thấy thân ảnh Thủy Băng Tuyền đơn bạc đứng thất thần trên hành lang, Trữ Thiên Khang khẽ thấp giọng gọi. Bắc Vương Phủ thật tĩnh lặng. Thoáng chào mày rủ mi, hạ tán xong xuôi đã hai ngày, suốt hai ngày nay nhìn thất tẩu âm thầm lặng lẽ khiến hắn phải quặn lòng. Hoàng thượng cho gọi tẩu đến chính sảnh. Trữ Thiên Khang trầm giọng nói, mắt thoáng sắc lạnh, mặt không biến sắc, nàng rảo bước tiến về đại sảnh. Trữ Thiên Kỳ an vị nơi cao cao tại thượng, thấy Thủy Băng Tuyền bước vào thì ánh mắt lóe lên tinh quang. Chẳng hay hoàng thượng tìm thần phụ có việc gì? Thủy Băng Tuyền lãnh đạm nhìn kẻ ngồi ở vị trí chí tôn kia. Nếu hắn không đến, phải chăng Thiên Hợp của nàng vẫn còn vài ngày an vui? Món nợ hắn nợ nàng, cộng thêm món nợ của Thiên Hợp lần này, hắn phải trả thế nào đây? Bắc Vương Phi, tuy chuyện Bắc Vương gia qua đời khiến mọi người đều rất đau buồn, Vương Phi thương tâm cũng là chuyện dễ hiểu, cho nên Hoàng thượng đã bỏ qua nhiều lần người khi quân vô lễ, nhưng ngươi đường đường là vua một nước, người ngay đến ý kiến cũng... Nàng cố ý khiến trẫm khó xử. Hoàng thượng thật biết nói đùa, ta có mấy cái mạng mà lôi ra đùa bỡn chứ. Thủy Băng Tuyền bình thản đáp lời, hắn nheo mắt lại, thoáng chút lạnh lẽo. Trẫm có thể giết nàng. Vậy thì giết đi. Nàng... Ánh mắt nàng lạnh lùng đặt trên người hắn, chẳng chút sợ sệt, từng bước tiến tới, khí thế ngập tràn. Khi cách hắn khoảng một bước chân, nàng bỗng dừng lại, trầm giọng nói. Hoàng thượng là quý nhân, đã sớm quên mất tất cả những gì của ta hôm nay đều do hoàng thượng ban cho. Ta thật sự rất cảm kích. Nàng từng thề sẽ đòi lại những món nợ hắn thiếu nàng, lúc này chỉ mới là sự khởi đầu. Trữ Thiên Kỳ nheo mắt, đối diện với gương mặt tái nhợt hốc hác, nhưng chẳng kém phần thanh tú tuyệt luân của nàng. Chỉ có điều sâu trong ánh mắt nàng là sự lạnh lẽo đến rợn người. Hận ư? Người không xứng. Thủy Băng Tuyền cười khẩy nói. Thủy Băng Tuyền. Sắc mặt Trữ Thiên Kỳ thoáng chốc tái đen. Thật quá làm càng rồi, nàng thật sự cho rằng hắn không dám gì làm gì nàng ư? Trữ Thiên Kỳ, ân oán của chúng ta sớm muộn cũng phải chấm dứt. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội giết ta, nếu không, ngày sau chính là ta giết ngươi. Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Kỳ gần từng tiếng một, trong mắt tràn ngập sát khí ngút trời. Chỉ với những lời này, chẳng có thể tịch thu gia sản, xử chém cả nhà ngươi. Khóe môi hắn câu lên một tia lạnh khóc, lửa giận trong lòng ngực bùng lên mạnh mẽ. Nàng không sợ chết ư? Muốn đi theo thất hoàng đệ đến thế sao? Lòng họ cũng cảm thấy nguy cơ ngập trùng không? Ngươi không dám. Hoàng thượng, bây giờ ngươi chỉ hận không thể nhanh chóng chắp cánh mà bay về kinh, dẹp tan mối nghi ngờ trong lòng bách tính thiên hạ. Ngươi nói xem, lúc này Tam Vương có phải đang đứng ngồi không yên, lo lắng khi nào sẽ đến lượt họ hay không? Ngay từ đầu ngươi đã chắc chắn Trẫm sẽ không giết nàng. Cố gắng đánh giá mọi biểu cảm trên mặt nàng, nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự hận thù đến thấu xương. Chẳng phải ngươi rất yêu Giang Sơn hay sao? Một kẻ coi trọng Giang Sơn lại mất cả Giang Sơn trong tay mình, nàng rất tò mò hắn sẽ ra sao đây. Cúi đầu nghĩ ngợi, Thủy Băng Tuyền cười thầm. Nàng hận Trẫm vì khi đó Trẫm thà chọn Giang Sơn chứ không chọn nàng sao? Giọng hắn thấm đượm nỗi mơ hồ, là mong chờ chăng? Thủy Băng Tuyền ngước hàng mi cong vút, chút khinh thường lóe lên trong ánh mắt, nhìn hắn, nàng phát hiện ra sâu trong đáy mắt hắn thấp thoáng vẻ mong chờ. Người cho rằng như vậy sao? Thủy Băng Tuyền nheo mắt, cười mỉa. Đúng là tự mình đa tình, cho rằng nàng vì yêu sinh hận sao? Hắn vẫn xem nàng là Thủy Băng Tuyền bám đuôi hắn từng ấy năm trời ư? Trữ Thiên Kỳ thấy vậy, liền né tránh ánh mắt của nàng, sợ chính mình không kiềm chế được mà thốt hỏi. Khi xưa, nàng có từng yêu hắn như yêu thất hoàng đệ bây giờ không? Bắc cảnh là thiên hợp cho ta. Ta không muốn nghe bất kỳ kiến nghị gì về việc tiếp quản nó nữa. Nếu không còn việc gì khác, hoàng thượng mau hồi kinh đi. Người bây giờ nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là Trữ Thiên Kỳ hắn. Tốt nhất là hắn nhanh biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Nếu không, nàng sợ mình không kiềm chế được mà giết hắn. Nhưng giết hắn ư? Cái giá đó thật quá rẻ mạt. Nàng từng thề với lòng nhất định sẽ khiến hắn hối hận, sống không bằng chết. Còn bây giờ, nàng tự ý buông thả mình, khiến hắn tức giận, muốn xem hắn có thực sự giết nàng hay không. Nếu thực vậy, nàng có thể đi theo thiên hợp rồi. Trữ Thiên Khang thấp thởm qua lại ngoài hành lang, vẻ mặt lo lắng không yên. Nhưng liếc qua hai vết tay hằn trên mặt Hoàng Quốc Cửu thì tâm tình bỗng trở nên vui vẻ. Với tính tình của thất tẩu, người đắc tội với nàng chắc chắn sẽ chẳng thể sống yên. Huống chi là một Hoàng Quốc Cửu lúc nào cũng thích ra oai. Nhưng không biết tẩu ấy nói cái gì với Hoàng thượng mà lâu như vậy. Ý Hoàng thượng muốn gì, chẳng lẽ hắn không thấy? Còn không phải là muốn phái người tới thay tẩu ấy quản lý Bắc cảnh sao? Nhát thấy thân ảnh của Thủy Băng Tuyền đi ra, ánh mắt Trữ Thiên Khang bỗng chốc sáng lên, vội vã chạy tới đón. Thất tẩu! Khang vương gia, ta đã nói rõ ràng với Hoàng thượng rồi. Bắc cảnh chẳng cần ai trợ giúp cả. Ngươi cũng mau chóng thu xếp hồi kinh cùng Hoàng thượng đi. Đi cùng với Trữ Thiên Kỳ, vấn đề an toàn dọc đường sẽ được đảm bảo. Còn chuyện sau đó phải dựa vào bản thân hắn rồi. Sửng sốt giây lát, trong lòng Trữ Thiên Khang còn hơi ngần ngại. Nhưng mà... Để mặc Bắc cảnh cho thất tẩu, hắn có thể an tâm sao? Tuy hắn tin tưởng vào mắt nhìn người của thất ca, nhưng nói thế nào, thất tẩu cũng chỉ là một nữ nhân. Bắc vương phủ to lớn, Bắc cảnh phức tạp, làm sao nàng có thể quản lý xuể? Không nhân nhị gì cả, ở đây cứ giao cho ta. Tháng sau là ngày đại hôn của ngươi, mau về chuẩn bị. Ngữ khí ra lệnh không cho người khác được cự tuyệt của Thủy Băng Tuyền đã chèn ép được Trữ Thiên Khang. Hắn gật đầu tin tưởng. Đúng vậy, thất tẩu tuyệt đối có thể có khả năng quản lý toàn bộ Bắc cảnh. Bước thẳng vào nội đình, nhưng bước chân của Thủy Băng Tuyền bỗng khựng lại, ngoái đầu ra sao nói. À, để Sở Phi Tính ở lại. Trữ Thiên Khang thoáng chút sửng sốt rồi nhanh chóng gật đầu. Trợ tướng quân là người hào sảng, tính tình ngay thẳng, bộc trực. Hơn nữa, lại đang quản lý việc đào đập nước. Để hắn ở lại cũng đúng. 500 binh lính của ta cũng để lại cho tẩu luôn. Đất phong không thể nuôi quân. Thủy Băng Tuyền chẳng thèm quay đầu lại, ném cho hắn một câu rồi đi mất dạng. Trữ Thiên Khang giật mình sực nhớ. Phải, đất phong chẳng thể nuôi quân, bởi sợ các vương gia nuôi chí tạo phản. Nhưng thất tẩu chỉ có 100 thân binh của vương phủ, lỡ như có chuyện phát sinh, sao có thể trấn áp được dân chúng. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế khởi hành hồi kinh, quan lại bách tính ra đưa tiễn trùng trùng điệp điệp. Chỉ thiếu mỗi Bắc Vương Phi là chẳng thấy bóng dáng đâu. Một hành động nhỏ khiến cho dân chúng không khỏi thắc mắc hoài nghi, cũng làm cho kẻ có tâm chăm chú nhìn vào. Tựa như cung thác lúc này, hắn nheo mắt dõi theo đội ngũ dần xa, đầu óc mông lung xoay quanh tin tức Bắc Vương vợ qua đời. Vài lần gặp mặt, ấn tượng của hắn đối với vị vương gia này là sự ôn hòa điềm đạm, lại bình tĩnh lạnh nhạt đến không thể nhìn ra chút biểu cảm nào. Nhưng không ngờ, điều không ngờ hơn chính là Bắc Vương Phi lại tiếp quản Bắc Cảnh. Thiếu gia, chúng ta về phủ ạ? Cung trụ đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Ừ. Người đứng sau hiệu buôn Tường Phúc chẳng thể ngờ lại là Giang Gia, gia tộc đứng đầu trong ngũ đại thế gia của Kinh Thành. Nghe đầu Giang Dĩ Bác là một người khiêm tốn tao nhã, nhưng những thủ đoạn trên thương trường lại ghê gớm không thua kém bất kỳ một gian thương nào. Nói tóm lại, hắn là kẻ khó lường. Không hiểu sao hắn lại trở thành cánh tay của Bắc Vương Phủ. Rốt cuộc, hắn từ Kinh Thành chạy đến nơi Bắc Cảnh hẻo lánh này là có mục đích gì? Tại nhà họ Vương. Lão gia! Tỳ nữ thiếp thân của Vương Yên vừa nhát thấy Vương lão gia từ xa đi tới, đã vội vã chạy đến hành lễ. Tiểu thư đâu rồi? Xuyên qua hậu hoa viên đầy màu sắc, Vương lão gia đến trước dãy phòng trong viện của Vương Yên hỏi. Hồi bẩm lão gia, tiểu thư đang ở trong phòng. Các người lui xuống cả đi. Dạ. Vương lão gia gõ cửa. Yên Nhi. Dạ ông. Người bên trong nghe tiếng gọi thì vội vã ra mở cửa. Vào trong khuê phòng, thấy cháu gái đang cầm cuội làm đồ nữ công với vẻ mặt không giấu nổi nét tươi cười. Ông thầm thở dài một hơi. Người Bắc Thành ai nấy đều cho rằng cháu gái ông bị người ta cưỡng ép chuyện hôn nhân. Kỳ thực lại không phải. Mẹ Yên Nhi là con gái duy nhất của ông, lại là đứa con hiếm muộn khi ông đã đứng tuổi, hiển nhiên là yêu thương hết mực. Nào ngờ đâu, ai chỉ có thể trách ông năm ấy đã sai lầm. Cháu gái ông giống hệt mẹ nó năm xưa, khiến lòng ông không khỏi dấy lên nỗi thương cảm. Yên Nhi của ông đã lớn rồi. Ông, sao ông lại tới đây? Thấy Phương lão gia đứng ngay giữa phòng, Vương Yên kinh ngạc hỏi, rất hiếm khi ông vào phòng nàng. Một thoáng hoàng hồn, Vương lão gia ngồi xuống ghế, ngắm đứa cháu yêu thật kỹ, rồi mới ngập ngừng mở lời. Yên Nhi, cháu nói cho ông nghe, cháu có thích Thủy công tử hay không? Lần đầu tiên Yên Nhi xuất đầu lộ diện, đã bị một lời vàng ngọc của Vương Phi bức hôn. Nghĩ tới việc này, lòng ông không tránh khỏi phức tạp. Tuy bây giờ toàn bộ Bắc Cảnh đều nằm gọn trong tay Bắc Vương Phi, nhưng suy trước tính sau, ông vẫn muốn tới ướm một lời rõ ràng với Yên Nhi. Trước kia không thể làm vì con gái, nay ông quyết vì cháu gái mà ra mặt. Nghe thấy Vương lão gia hỏi, Vương Yên hơi sững người, khuôn mặt mỹ lệ thoáng chút đỏ ửng, cúi đầu ngượng ngùng lắp bắp. Ông, sao ông lại hỏi vậy? Việc này chẳng phải định đoạt xong xuôi rồi sao? Nhớ tới Thủy Hoàng Văn, gương mặt nàng lại càng đỏ hơn. Chàng là một người khiêm tốn. Vương lão gia nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Vương Yên thì thở dài một hơi, xem ra Yên Nhi cũng thích người đó. Hoàng Văn chữa bệnh miễn phí ở Từ Tể Đường, ông cũng đã từng đi hỏi thăm. Ai cũng nói Thủy Đại Phu là người ôn hòa lễ nghĩa. Yên Nhi, Bắc Vương qua đời, chắc hẳn Bắc Vương Phi sẽ rất thương tâm. Đợi qua vài ngày, cháu hãy sang đó thăm hỏi Vương Phi. Nếu Yên Nhi thấy đẹp ý, ông cũng chẳng phải bận lòng. Vương Yên gật đầu, cũng thoáng chút đau lòng. Lúc trước, mỗi ngày chàng đều chạy đến đây thăm nàng một lát, nhưng từ khi Bắc Vương Phủ xảy ra chuyện, chàng hết lo lắng cho Vương Phi, lại phải vất vả ở Từ Tể Đường, hẳn là vô cùng mệt mỏi. Dưới đôi cánh bảo bọc che chở của ông, Yên Nhi đã trở thành một cô bé thiện lương, đơn thuần, chẳng biết mùi đời. Nay bước chân vào danh gia vọng tộc, không biết chuyện ông có thể làm bây giờ chỉ có thể mong Yên Nhi được Vương Phi che chở. Chí ít trong mắt ông ta, Bắc Vương Phi chẳng phải là một người lương thiện gì. Không biết Bắc Cảnh trong tay nàng ta sẽ phúc hay họa. Chỉ mong là phúc. Tiểu thư, hoàng thượng đã khởi hành rồi. Nhìn tiểu thư an vị ngồi trước thư án, Hương Hàn lo đến cuốn cả lên. Hoàng thượng khởi hành mà Vương Phi cũng không thèm đến tiễn. Thủy Băng Tuyền dịu dàng vuốt ve chồng sách trên bàn. Thiên Hợp à, ta thực sự rất nhớ chàng. Tiểu thư. Hương Hàn, người đến truyền lệnh cho sở tướng quân, nói hắn đốc thúc mọi người làm việc như thường lệ. Đồng thời, cũng thị sát tình hình ở đó, rồi về báo cáo lại cho ta. Thiên Hợp, di nguyện của chàng ta nhất định sẽ hoàn thành. Có Thủy Băng Tuyền ta ở đây, bách tính bách cảnh nhất định không phải chịu cảnh khốn cùng. Hương Hàn nhẹ đáp. Dạ. Các ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Thủy Băng Tuyền bỗng chốc trở nên xuất thần. Nhớ ngày ấy, nơi thư phòng này, hắn cùng nàng chung tay thương thảo, luận bàn kế sách. Giang công tử, mời người về cho, mấy ngày nay Vương Phi không tiếp khách. Hương Hàn nhìn Giang Dĩ Bác bằng ánh mắt phức tạp. Chẳng riêng gì Giang công tử, nàng cũng rất lo lắng cho tiểu thư. Nhưng bây giờ, ngoài tiểu thư ra chẳng ai có thể giúp người. Giang Dĩ Bác gật đầu, xoay người định đi ra. Nhưng nhát thấy Trữ Hy từ ngoài đi vào, hắn lại nhướng mày nghi hoặc. Chẳng phải Trữ Hy theo hộ giá hoàng thượng về kinh sao? Thấy Trữ Hy, Hương Hàn cũng hơi hơi kinh ngạc. Hy, không phải huynh đã theo hoàng thượng về kinh rồi sao? Giang Dĩ Bác hỏi. Trữ Hy cúi mắt, rút một vật gì đó đưa cho Hương Hàn. Đưa cái này cho Vương Phi, nói Trữ Hy thỉnh chỉ ở lại Bắc Thành. Hắn lo nàng không quản nổi cả Bắc Thành khổng lồ, nên chủ động xin ở lại. Không ngờ hoàng thượng cũng đang phiền não về vấn đề này. Thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức cho hắn thủ dụ. Hương Hàn có vẻ đã hiểu, liền phúc thân nói. Xin quận vương gia đợi một lát, Hương Hàn đi bẩm báo với Vương Phi. Cầm tờ giấy của Trữ Hy, quay sang gật đầu với Giang Dĩ Bác. Hương Hàn nhanh chóng đi vào nội đường. Hai vị mời ngồi. Trước khi đi, nàng không quên mời hai người an tọa rồi dặn. Thu Nhi, dâng trà. Dạ. Khóe môi Giang Dĩ Bác nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi mắt cơ trí ánh vẻ tinh tường. Xem ra huynh đã cân nhắc đắn đo rất kỹ nhỉ? Giang Dĩ Bác nhàn nhã lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng của Trữ Hy thoáng chút ánh cười. Đúng vậy. Hai nam nhân đối mắt nhìn nhau như bắn ra tia lửa. Giang Dĩ Bác cười minh bạch, Trữ Hy thẳng thắn. Họ đều là người thông minh, tuy chẳng nói nhiều nhưng trong lòng đã ngầm xem đối phương là đối thủ. Hồi bẩm quận vương gia, Vương Phi mời ngài đến phủ nhà tiếp nhận chức tri phủ. Đồng thời cũng nhờ ngài nói với tri phủ đại nhân một tiếng, nói ông ấy về dưỡng lão được rồi. Hương Hàn trở ra, đưa trả tờ giấy lại cho Trữ Hy, rồi bình thản bẩm báo. Được. Quay sang Giang Dĩ Bác, Trữ Hy cười nói. Chúng ta đi làm một chén chứ? Thoáng nhìn qua nội đường một cái, Giang Dĩ Bác cười cười. Được. Ba ngày sau, lại một đêm mất ngủ. Ngồi lặng ngắm tia sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, Thủy Băng Tuyền biết ngày mới lại đến rồi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, muốn đến bên gian phòng của Thiên Hợp, những mong có thể tìm thấy chút cảm giác quen thuộc nơi đây. Vương Phi! Thu Nhi thấy Vương Phi đi ra liền vội vã chạy theo sau. Đã mấy ngày nay, nàng cùng Hương Hàn, Cảnh Trúc thay phiên nhau hầu hạ người, nhưng Vương Phi hầu như chẳng ngủ được yên giấc, đêm nào cũng trằn trọc mãi, rồi lặng lẽ ngồi đợi trời sáng. Mặc dù đau lòng, nhưng các nàng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đợi Vương Phi tự mình gượng dậy. Hôm nay làm tuần cho vương gia, người đi báo cho hạ nhân chuẩn bị. Thiên Hợp, ta đợi mãi chàng đến thăm, cớ sao chàng lại chẳng đến. Vốn ta không tin có thứ gọi là linh hồn, nhưng nực cười thay, chẳng phải ta cũng là một linh hồn phiêu bạc hay sao? Nếu đã vậy, linh hồn chàng đã du đãng chốn nào? Hồi bẩm Vương Phi, Hương Hàn tỷ đã sớm chuẩn bị rồi. Thu Nhi nhẹ giọng đáp lời. Đến bên một nhành hoa còn đọng giọt sương sớm nơi tiền viện, Thủy Băng Tuyền vươn tay nhẹ hứng giọt sương rơi. Thất thần nhìn hạt nước long lanh trong lòng bàn tay một lúc, bỗng hoàng hồn, sương kia đã hòa tan cùng đất mẹ. Nàng ngồi vào xe ngựa, cùng thân binh hộ tống tiến về vùng ngoại ô. Mãi hôm nay, nàng mới có thể đến đây gặp chàng. Tục lệ nơi này là vậy. 7 ngày đầu sau khi chôn cất, người thân không được đến viếng thăm, sợ khiến hồn phách người chết lưu luyến chẳng thể đầu thai. Nhắm mắt dưỡng thần, tâm trí nàng đã mệt mỏi rã rời. Người trên đường thấy thân binh của Bắc Vương phủ hộ tống xe ngựa đều lánh sang hai bên, cung kính nhường đường. Hôm nay là tuần 7 ngày của Vương gia, khẳng định Vương Phi đi thăm Vương gia rồi. 10 dặm ngoại ô Bắc Thành, xe ngựa dừng lại. Cảnh An đánh xe cũng nhảy xuống, dở rèm lên, cung kính báo. Vương Phi, đã đến rồi. Giọng nói xen lẫn ngẹn ngào, bởi thấp thoáng đằng xa là nấm mộ im lìm cô quạnh, đó là nơi vương gia yên nghỉ. Hương Hàn đỡ Thủy Băng Tuyền xuống xe, đánh mắt nhìn qua phần mộ hoa lệ trang trọng, lòng bỗng xót xa. Bước chân Thủy Băng Tuyền thoáng khựng lại, lẳng lặng nhìn nấm mộ phía trước. Nhẹ bước tiêu sái, mỉm cười ôn nhu. Thiên Hợp, ta đến thăm chàng đây. Cảnh An và Hương Hàn nhanh chóng bày biện bàn tế lễ, rồi quỳ ở một bên đốt giấy tiền. Thủy Băng Tuyền nhẹ xoa một vòng quanh mộ, rồi đứng ở trước bàn tế, chậm rãi ngồi xuống cùng đốt vàng mã. Thiên Hợp, ta đến thăm chàng đây. Chàng có biết ta nhớ chàng đến mức nào không? Thiếu chàng, vương phủ đã chẳng còn là nhà, trống rỗng đến cô liêu. Chàng đến rồi đi qua cuộc đời ta, để lại cho ta một hồi ức đẹp. Nhớ lắm đôi vòng tay ấm áp, khiến cõi lòng ta bình an, nguyện đắm say không bao giờ tỉnh lại. Nhớ lắm nụ cười ôn nhu, lãnh đạm, vẻ bình tĩnh khiến người ta phải tức giận nghiến răng. Nhưng ta hiểu, hiểu rằng mình phải làm quen với sự tịch mịch vô biên vô tận. Cách đó không xa, khuất sau những hàng cây hẻo lánh, Sang Dĩ Bác và Trữ Hy lẳng lặng nhìn người con gái ấy. Nhìn nàng dịu dàng vuốt ve phần mộ, nhìn nàng lặng lẽ đốt giấy tiền, yên lặng đến thế, lại tịch mịch đến đáng lòng. Ba ngày nay, nàng đóng cửa trong vương phủ không gặp ai, ngay đến Thủy Hoàng Văn cũng chẳng ngoại lệ. Biết hôm nay nàng nhất định đến đây, cho nên họ từ sớm đã chờ ở chỗ này. Thân ảnh đơn bạc nhỏ nhoi ấy khiến tâm họ đau loạn. Đăm chiêu nhìn phần mộ đằng xa, Sang Dĩ Bác thầm hỏi: Trữ Thiên Hợp, người may mắn có được nàng, cớ sao lại tàn nhẫn ra đi, để lại cho nàng niềm xót xa vô hạn? Phải mất bao lâu ta mới có thể đi vào lòng nàng đây? Liệu là cả đời chăng? Chuyện đêm đó nếu nhớ lại, sẽ chỉ là một vết cắt sâu trong tim nàng. Đã thế, ta thà rằng cả đời này nàng mãi lãng quên. Đáy mắt Trữ Huy cũng vô cùng bối rối phức tạp. Lòng tự hỏi, nếu đêm đó hắn không rụt rè lùi bước, quyết tâm cản lại Trữ Thiên Kỳ, có lẽ bây giờ nàng đã không ra nông nỗi này. Người con gái như nàng hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc đời mình. Thủy Băng Tuyền chìm sâu trong cõi lòng cô tịch, còn Sang Dĩ Bác và Trữ Hy cũng bởi sự cô tịch của nàng mà xót xa. Thấp thoáng trên một ngọn cây gần đó, Phong Cô Tình vững vàng đứng thẳng, ánh mắt sâu xa chẳng kém phần phức tạp. Nếu như một đêm kia hắn không đẩy nàng vào vòng tay Trữ Thiên Hợp, phải chăng nàng sẽ không như lúc này? Phải chăng hắn vẫn có thể hàng đêm đến thăm nàng? Nhớ ngày ấy, lần đầu gặp nàng, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, ánh mắt lạnh lùng mang chút trào phúng của bậc bề trên. Trong ỷ lệ lâu, cả người nàng toát lên vẻ phong tình mê hoặc. Lần thứ hai gặp lại, nàng to gan lớn mật, không ra dáng nữ tử, lạnh lùng cảnh cáo. Thêm lần thứ ba, một địa điểm tâm, một chén trà. Đúng, nếu không có đêm định mệnh đó, nàng và hắn sẽ chẳng đến mức đương đầu đối nghịch. Ngồi xuống đất, bàn tay nhỏ bé của Thủy Băng Tuyền nhẹ xoa lên bia mộ. Thiên Hợp, ta hát một khúc cho chàng nghe nha. Thêm một khúc cuối, rồi ngày mai đây, chàng đi đầu thai, còn ta tiếp tục cuộc sống không chàng. Chàng sẽ mãi ở trong tim ta, nhưng chàng đừng nhớ đến ta nữa. Uống chén canh mạnh bà, yên lòng ra đi. Hương Hàn, mang đàn đến đây. Dạ, tiểu thư. Hương Hàn gật đầu. Trước khi đi, tiểu thư đã dặn nàng mang đàn theo. Nàng biết người muốn đánh đàn cho vương gia nghe. Nếu không nhờ vương gia, nàng cũng không biết hóa ra tiểu thư thực sự biết đánh đàn. Hơn nữa, cầm nghệ cao siêu, sâu lắng rung động. Chẳng phải chỉ người trầm gia mới có thể gảy lên một khúc lưu hồn. Tiếng đàn của người, ngoại trừ không có nội lực cùng sát khí, hoàn toàn không thua kém gì nàng. Nếu nghe thấy, hẳn chàng cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Thủy Băng Tuyền ngồi xuống đất, nhìn thật sâu vào bia mộ. Thiên Hợp, đây là lần cuối ta thổ lộ trái tim mình với chàng. Nếu vẫn chưa uống canh mạnh bà, ta tin nhất định chàng sẽ nghe thấy. Con tim buốt giá, tâm tư bình lặng. Nước mắt chảy cạn, chỉ còn quyết tâm. Giữa lặng ranh nơi bóng tối cõi lòng, em chờ đợi ánh bình minh tỏa sáng. Nỗi tương tư hóa thành tro bụi, em dặn lòng chẳng dám hoài mong. Hồi ức đẹp khiến lòng em nghẹn thắt, lời yêu chàng chẳng thốt nổi nên câu. Vượt tường cao chắp cánh mãi đi tìm, gặp được chàng tủi hận có là chi, chỉ cần chàng ôm em thật chặt. Nếu như mây biết những đêm trường nhớ thương gia chiết, nhớ chàng em muốn thét gào, nhớ chàng trái tim thiêu đốt. Nếu như mây biết trốn không thoát sợi tơ tình vương vấn, nhớ chàng tim em quặn thắt, nhớ chàng nước mắt tuôn rơi, chỉ còn lại con tim mỏi mòn, chàng chẳng biết. Nhớ chàng tim em quặn thắt, nhớ chàng nước mắt tuôn rơi, chỉ còn lại con tim mỏi mòn. Lời ca kết thúc, làn gió nhẹ thổi lướt qua, tựa như muốn cùng nàng cất tiếng hòa âm. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt để mặc làn gió mơn trớn trên mặt. Thiên Hợp, ta biết đây là chàng đến nghe thấy tiếng đàn, nghe tiếng lòng của ta. Thiên Hợp, chàng vẫn vương vì ta vẫn thương tâm phải không? Yên tâm đi, ngày mai tỉnh lại, ta sẽ lại là một Thủy Băng Tuyền tươi cười ngạo nghễ với thế gian. Ta chỉ nhớ chàng 7 ngày, chỉ 7 ngày này thôi. Giang rộng cánh tay tựa ôm gió vào lòng, Thủy Băng Tuyền cười tươi rộng rã. Thiên Hợp, không còn chàng, vẫn còn có con bên ta. Cho nên chàng hãy đi đi, đừng lưu luyến nữa, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ sống thật tốt. Nhẹ nắm tay, tựa như muốn nắm lấy ngọn gió. Gió chợt ngừng chẳng rung động. Nàng nở nụ cười mỹ mãn hài lòng, lệ rơi môi cười, nàng lớn tiếng nói. Thiên Hợp, hãy đi đi, ta nhất định sẽ sống tốt. Dân chúng bắt cảnh chắc chắn chẳng phải lo cơm áo. Có lẽ sau này, ta sẽ gặp một nam nhân tốt. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, trong đời ta còn có một người ta hết mực yêu thương, là chàng. Bởi chàng khiến ta hiểu được thế nào là yêu, cho nên chàng yên tâm đi đi. Chàng sẽ mãi ngự trị trong trái tim ta, Thiên Hợp, cả đời này ta sẽ không quên chàng. Nói xong, nàng mở bàn tay đang nắm chặt, thả cho cơn gió kia tự do du đãng. Hương Hàn, chúng ta đi. Nhìn thật sâu vào bia mộ lần cuối, Thủy Băng Tuyền dứt khoát xoay người bước đi. Thiên Hợp, từ hôm nay ta sẽ đặt chàng nơi sâu thẳm tim mình. Dạ. Hương Hàn tươi cười rơi lệ. Nàng biết tiểu thư sẽ nhớ mãi phương xa, nhưng không vì thế mà người chùn bước trong đau khổ. Người hoàn mỹ như vậy, tốt đẹp như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người biết quý trọng người, chắc chắn. Giờ phút này, Hương Hàn tin rằng dù sau này có nhớ lại chuyện đêm đó, tiểu thư cũng sẽ không còn hận phương xa nữa. Bởi những ngày qua, người đã trải qua những tháng ngày u ám nhất trong cuộc đời. Lòng người có chân tình, dù thương tổn đến mấy cũng chẳng đánh nổi chân tình trong tim người. Hẳn sẽ đau, hẳn sẽ đắng, nhưng tuyệt đối sẽ không hận. Phương xa, vậy nên người cứ yên lòng ra đi, rồi sẽ có người yêu thương tiểu thư như người vậy. Xe ngựa lóc cóc đi xa dần. Lời của Thủy Băng Tuyền tựa làn gió thổi vào lòng những thính giả gần đó, tâm tư rung động, nhiệt huyết tuôn trào. Thấy xe ngựa khuất dần, nét cười trên mặt San Dị Bác cũng biến mất theo, thay vào đó là sự lạnh lẽo trong đáy mắt. Băng hổ trên cây mời xuống đây. Trữ Hy nghe vậy liền trở nên cảnh giác. Nội công của hắn không cao thâm như San Dị Bác, cho nên không phát giác ra có người ở gần đó. Quả không hổ là Giang Dĩ Bác. Liếc nhìn xe ngựa một cái, Phong Cô Tình nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng cách Giang Dĩ Bác 10 trượng. Hắn xoay người lại, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt giá lạnh cùng khóe môi ẩn hiện nụ cười. Thấy người nọ là Phong Cô Tình, trên mặt Giang Dĩ Bác cũng hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Phong các chủ, chúng ta cũng thật là có duyên. Nghe nói Giang công tử tìm bản cát khắp nơi, bản cát cũng đang muốn tìm Giang công tử, khó lắm mới có cơ hội gặp mặt thế này, cũng nên cảm ơn ông trời sắp đặt. Phong Cô Tình bâng quơ nhàn nhã nói. Phong các chủ nói chí phải. Giang Dĩ Bác lên tiếng tán đồng. Nếu người ngoài nghe thấy, nhất định sẽ tưởng hai người họ là bằng hữu lâu ngày không gặp, nhưng giữa họ luồng sát khí bao trùm càng lúc càng nặng nề. Áp lực mỗi lúc một ép sát, con người của Giang Dĩ Bác thoáng trầm xuống, lắc người lao lên. Cùng lúc Phong Cô Tình cũng xông vào vô cùng phối hợp, mạnh mẽ giao tranh chẳng chút lưu tình, hai bóng tung bay, chân khí bao phủ, mặt đất đáng thương sơ sát tiêu điều. Trữ Hy đứng ngoài nhìn hai người họ nghênh đấu, chưởng lực bắn ra, cuồng phong vẫn nộ, cây rừng xào xạc, cành gãy hoa rơi. Trữ Hy hoảng hốt nhìn hai người càng quét ngày càng tới gần phần mộ, liền liều chết xông vào giữa hai họ, hô to. Dĩ bác, dừng tay, nơi này là mộ phần của vương gia, lỡ như vương phi biết được, hậu quả khôn lường. Hai người đang chém xiết, khí thế phút chốc cả kinh, rút tay lùi ra sau vài trượng. Đánh mắt nhìn quanh, hoảng hốt trong lòng. Cây cỏ xung quanh không cần phải nói, tất cả đều bị san bằng, những gốc cổ thụ cũng ngã rạp dưới đất. Xem dĩ bác sửng sốt nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Vẻ mặt Phong Cô Tình cũng chẳng khác gì mấy, hắn hừ một tiếng rồi phi thân bỏ đi. Trữ Hy tiến lên phía trước, chỗ bàn tế, nhìn những chữ được khắc trên bia mộ, nói thầm trong bụng. Vương gia, yên tâm nghỉ đi, vương phi vô cùng kiên cường, sự kiên cường của nàng vượt xa nam tử trong thiên hạ, thấm sâu vào lòng người. Thủy Băng Tuyền chăm chú đọc bản kế hoạch trong tay, chớp mắt một cái, bây giờ việc quan trọng nhất là nguồn tài chính. Tiểu thư, Hương Hàn lên tiếng, vào đi. Gấp lại bản kế hoạch, khóe môi Thủy Băng Tuyền nhếch thành nụ cười nhạt. Lúc này, nàng cũng nên thu hút ít lợi lộc từ những thương nhân Bắc Thành chứ nhỉ. Tiểu thư, vương cô nương tới. Nhìn vẻ mặt tự tin ngời ngời của tiểu thư, lòng mừng vui khôn xiết. Tốt quá rồi, hôm nay tiểu thư đã bắt đầu tiếp quản mọi chuyện của Bắc Thành. Vương cô nương, trước mắt nàng thoáng hiện một nữ tử mỹ lệ thanh tú rạng ngời. Vương Yên, vương gia. Đầu nàng nhanh chóng vạch ra một kế hoạch mới. Thu Nhi, người đến từ tể đường mời đại thiếu gia về dùng bữa trưa. Từ lúc chôn cất thiên hợp, đại ca vẫn tiếp tục chữa bệnh miễn phí. Dù sao vẫn còn rất nhiều người bệnh cần được chữa trị. Dạ. Thu Nhi nhanh chóng lui ra ngoài. Phương Hàn, đến báo cho người ta từng chỉ đích danh ở lễ khởi công và những đội trưởng trên công trường đúng giờ thân một khắc đến vương phủ. Ta muốn nghe bọn họ báo cáo tình hình và an bài vài chuyện. Dạ. Phương Hàn gật đầu. Cảnh Trúc bưng một chậu nước vào, vắt khăn nóng rồi đưa cho nàng. Vương Phi, người lau mặt đi ạ. Thủy Băng Tuyền đi ra, thấy Phương Yên đã ngồi ngay đơ trong đại sảnh. Khuôn mặt mỹ lệ xen chút khẩn trương lo lắng, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn. Vương Yên này thật là hoa trong kính, được bảo bọc quá kỹ mà ngây thơ như một đứa trẻ. Bây giờ lại bị vương lão đầu bắt ra ngoài giao tiếp, tâm tư của lão cũng chẳng khó nhìn ra. Có điều, thành ý của vương lão gia này cũng không tồi. Yên Nhi! Nét mặt tươi cười, giọng nói ôn nhu, cử chỉ thân thiết, cố tình không gọi là vương cô nương mà lại là Yên Nhi. Thật ra, nàng cũng không muốn khiến cô nương bé nhỏ này sợ hãi quá mà ngất xỉu. À, Yên Nhi tham kiến vương phi. Vương Yên vừa nghe thấy giọng Thủy Băng Tuyền thì giật mình đứng phát dậy, tựa như học trò bị thầy giáo điểm danh. Không cần khách khí, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành người một nhà. Nếu không ngại, cứ như đại ca, gọi ta một tiếng tam muội là được. Nàng đang phiền không biết nên bắt kẻ nào trước tiên. Vương lão gia này đã thông minh đi trước một bước. Đúng là gừng càng già càng cay, nhưng chẳng biết miếng gừng này cay bao nhiêu đây. Hết chương 84. Các bạn vừa nghe xong phần 15 của bộ truyện Manh Phi Đại Gã của tác giả là Tùy Tâm. Tập này thật là xúc động phải không các bạn? Hãy để lại những bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và nếu yêu thích bộ truyện, các bạn hãy nhấn like video và nhấn nút subscribe để ủng hộ show nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.